Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Nghe nói tình yêu sẽ đến của tác giả Mộc Thanh Vũ. Các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn theo dõi kênh để được thông báo thường xuyên những video mới update nhé. Chương 5, tiến lùi không được. Hồn mãi đến khi hai người đều có chút thở gấp, Tịch Thạc Lương mới trượt ra khỏi môi của cô, nhưng cánh tay không có buông lỏng, vẫn ôm cô ở trong ngực như cũ. Khuôn mặt thanh tú chôn vùi trên cổ cô nhẹ nhàng cọ sát, chóp mũi quay chung quanh mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên trên thân thể của cô. Ở trong ngực quen thuộc này lại lâu ngày không gặp, tâm An Dĩ Nhược từ từ yên tĩnh trở lại, dường như tiếng ồn ào náo động bay toán loạn dần dần tất cả đều kết thúc, từ từ là trầm tĩnh như nước. Tay nhỏ nhắn vào người thắt lưng của anh lại siết chặt hơn mà tiến sát vào trong lòng của anh, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim trầm ổn có lực của anh. Giai điệu vĩnh hằng bất biến mà cô khát vọng dựa vào. Dĩ Nhược, anh gọi cô, thanh âm nhỏ giọng mê người, sau đó thành tâm xin lỗi. Xin lỗi là anh bỏ quên em. Ừ, cô vô ý thức đáp lời, khẽ khẽ từ từ nhắm hai mắt lại. Đừng giận nữa, được không? Anh ôm cô năn nỉ. Em nói muốn bình tĩnh, anh sẽ không quấy rầy em, nhưng cũng hơn một tuần lễ rồi, muốn trừng phạt anh cũng đủ rồi chứ. Hứ? Ừ, cô lại đáp lại một tiếng, cánh tay nhỏ nhắn hơi thắt chặt. Dĩ Nhược, anh dịu dàng lại gọi thêm một tiếng, khóe miệng rắt một nụ cười, ngay sau đó đã bế ngang cô lên. Thạc Lương, hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, An Dĩ Nhược ôm sát cổ của anh, kinh hô một tiếng. Bọn họ vốn là tình nhân, lại thêm Tịch Thạc Lương uống rượu. Khoảnh khắc bị anh ôm lấy, bốn chữ say rượu loạn tính đột nhiên lóe lên trong đầu. Mặt của An Dĩ Nhược không thể khống chế, đỏ lên, có chút mong đợi, lại có càng lúng túng cũng không biết phải làm sao. Khi kẻ ót chạm vào cái gối mềm mại, khi Tịch Thạc Lương bắt đầu vong tình hôn vào xương quay xanh của cô, trong nháy mắt lý trí của An Dĩ Nhược được kéo về, rút hai tay lại giữ chặt lấy anh. Cô yếu ớt nhưng cũng kiên định đè lại hai tay muốn cởi nút áo sơ mi của cô. Đừng, Thạc Lương. Tịch Thạc Lương thở hổn hển ngẩng đầu, dịch chuyển nửa người đè lên thân người của cô, ánh mắt sáng quắc xuyên qua bóng tối rơi vào trên mặt cô. Một lúc lâu sau lại nói, xin lỗi. Mượn ánh trăng nhìn thấy tầng mồ hôi mịn trên trán của anh, An Dĩ Nhược sờ sờ tóc mềm mại của anh, biểu cảm dịu dàng trên mặt nhìn một cái không sót gì. Trong nhà có mật ong không? Em đi pha cho anh ly nước mật ong giải rượu. Một khi đã tha thứ, đối với anh cô lại khôi phục sự dịu dàng quen thuộc. Anh nhìn cô cười, cúi người hôn thật mạnh ở trên trán cô một cái, xoay người nằm xuống kéo cô vào trong lòng, cực kỳ thỏa mãn mà thở dài. Không muốn uống nước mật ong, chỉ muốn ôm em thôi. Cô cũng cười, trong lòng đột nhiên lại bình thường trở lại. Có lẽ là rằng co không chịu gặp mặt chính là chờ một câu xin lỗi này của anh thì phải. Rốt cuộc thừa nhận ý nghĩ hư vinh của mình về điểm này, cô cũng giống như tất cả phụ nữ, cần người yêu thương, cần người làm bạn, cần người dỗ dành. Anh yêu cô, bằng không sao có thể nhỏ giọng mềm mại nói xin lỗi với mình như vậy. Nhưng có lẽ anh không biết, cô yêu anh càng sâu càng nặng hơn. Dùng tâm dứt khoát nhất, bất chấp hết thảy yêu một người. Trước đây cô không tin, gặp gỡ anh mới giật mình giác ngộ. Ở trong tình yêu, người ta thiếu nhất chính là nên có lý trí. Hai người lặng lặng nằm một lúc, có lẽ là rượu đã ập đến mạnh mẽ. Tịch Thạc Lương đưa tay giật ra cúc cổ áo, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này An Dĩ Nhược người người được mùi rượu nồng nặc ở trên người của anh. Có lẽ đêm nay quả thật anh uống không ít. Sợ anh thức giấc, cô nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay ôm ở bên eo của cô ra. Cô như một con mèo nhỏ rón rén đi tới nhà bếp pha cho anh một ly nước mật ong. Trở lại phòng ngủ, mở đèn trên tường ở đầu giường, chống đỡ thân thể của anh rót vào. Lại đi vào phòng tắm, dùng khăn ướt với nước ấm, nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẹp trai của Tịch Thạc Lương. Sau đó săn sóc giúp anh cởi giày, di chuyển chân thân dài của anh đặt ngang lên giường, giữ chân mỏng đắp kín cho anh. Cùng anh loay hoay xong, cả người cô đã ra đầy mồ hôi mỏng. Thở phào một cái ngồi xổm ở trên giường, nhìn anh ngủ rất quen thuộc, rất chân thực, trong lòng tràn đầy yêu thương. Suy cho cùng cô vẫn rất yêu anh, vì anh cô cam tâm tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Yêu nhau đến nay so với sự nồng nhiệt của cô, dường như lúc nào anh cũng thản nhiên, cho dù là nhớ, xem ra cũng cực kỳ kín đáo. Nhưng cô tin, ngoại trừ cô, bên cạnh anh không có người phụ nữ khác, vậy thì còn lo lắng cái gì chứ? Trên thực tế anh luôn ở bên cạnh cô, vậy còn chưa đủ sao? thế giới đột nhiên sáng lên. Đối với đoạn tình cảm này, cho rằng có chút mờ ảo, lại nặng nề nhặt lấy lòng tin. Lúc An Dĩ Nhược yêu, trong tính cách cương nghị dễ dàng bị yếu mềm thay thế. Đối với anh, cô luôn luôn khoan dung. Đối với tình yêu, cô vô cùng đơn thuần, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Túm lấy mặt của mình xem như để trừng phạt lòng tham. Thấy thời gian thật sự đã khuya, cô mệt mỏi nằm ở trên giường phòng khách, từ từ ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tình nửa mê, làm như có một giấc mơ đẹp. Ở trong mơ, cô hạnh phúc rúc vào trong khuỷu tay của người yêu, yên tâm dựa vào, lòng tràn đầy ngọt ngào, môi tự giác nở nụ cười nhẹ. Sáng sớm, An Dĩ Nhược còn đang ở trong mộng, môi mỏng của Tịch Thạc Lương đã rơi trên má hồng ngào của cô. Nghe thấy cô thầm rên rỉ một tiếng, ôm lấy chăn trở mình. Đừng làm rộn, mễ mễ, để cho tớ ngủ thêm một lát nữa. Anh nhẹ giọng cười, thấy người ở trên giường đang ngủ say, cưng chiều hôn xuống cái miệng nhỏ của cô. Lòng ngón tay vuốt nhẹ trên mặt cô, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhớ nhung quyến luyến này. Gọi một cú điện thoại cho công ty, dặn dò thư ký chuẩn bị tốt tài liệu anh cần. Tịch Thạc Lương lại quay vào trong phòng gọi cô thức dậy. Sau khi rửa mặt, hai người ngồi ở phòng ăn ăn điểm tâm sáng. Anh cùng em đi bệnh viện đổi thuốc trước, hôm nay phải đi thành phố B một chuyến, khoảng 2 ngày mới trở về. Anh còn bận việc của anh, em gọi xe đi thì được rồi, cũng không phải là vết thương nặng gì. An Dĩ Nhược hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, bộ dáng còn hơi buồn ngủ. Cô chính là như vậy, đổi chỗ ngủ thì ngủ không ngon. Nhìn em ngủ đến mơ mơ màng màng, sao anh lại có thể yên tâm? Tịch Thạc Lương quan tâm rót ly sữa cho cô, không yên lòng dặn dò. Trong 2 ngày phải nhớ đi đổi thuốc mỗi ngày, không được xách vật nặng, càng không thể tắm rửa, có chuyện gì thì nhờ Mễ Ngư giúp đỡ. Cô cười cười giận trách, đối với cào nhào hiếm có của anh có chút ngoài ý muốn. Tịch Tổng, khi nào thì trở thành bố của em rồi? Vuốt vuốt tóc của cô, anh nói. Mấy hôm trước chú An gọi điện thoại cho anh, nói em đã lâu không về nhà, hỏi anh cuối tuần có rảnh rỗi hay không thì cùng nhau đi về ăn cơm. Nghe vậy An Dĩ Nhược dương mắt nhìn anh. Bố đi họp đã về, em cũng muốn chủ nhật về nhà, anh có rảnh không? Thấy anh gật đầu, ở bên miệng cô cong lên một nụ cười. Vậy em gọi điện thoại nói cho mẹ em biết một tiếng, chủ nhật chúng ta về ăn cơm. Được, đến lúc đó anh đến đón em. Thấy cô ăn xong, Tịch Thạc Lương khoác áo lên người cho cô, nắm tay cô đi ra ngoài. Ngồi trên xe, quan tâm mà nịt chặt dây an toàn cho cô, anh hỏi. Hôm trước xảy ra chuyện gì, không có việc gì thì chạy đi xa như vậy ăn cơm? Nghĩ đến màn xem mắt không nói rõ được, thầm mắng mình quá tùy hứng. Nếu không phải nhất thời tức giận đánh cuộc với anh, cũng sẽ không kích động mà đồng ý với Mễ Ngư. Không màn bạc tốt không nói, còn gây ra phiền phức lớn như vậy. Đem chuyện trải qua nói một lần nữa với Tịch Thạc Lương, nhưng cố ý hoặc vô ý lảng tránh việc đánh Mục Nham một cái tát. Thấy anh im lặng không nói lời nào, cô lo lắng sợ chưa giải thích đủ rõ ràng. Nếu như em không đi, bác Mễ nhất định sẽ bắt Mễ Ngư. Tính tình của cô ấy không phải anh không biết, nóng giận liều mạng. Em sợ là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà quan hệ giữa hai người bế tắc. Dầu gì qua loa một cái cớ vắng mặt, chờ bác Mễ hỏi tới, nói không có chọn chúng thì cũng lừa gạt thôi qua. Tịch Thạc Lương thở dài, em ấy, chính là điểm này không tốt, chưa bao giờ có thể nói không. Cưng chiều mà vuốt ve gương mặt của cô, anh khẽ trách. Chỉ là giúp cái gì không giúp, chuyện đi xem mắt như vậy tại sao lại có thể làm cán, nếu như thật sự bị chọn trúng thì phải làm sao? Lời nói tràn đầy lo lắng. Đáy lòng dâng lên ấm áp, khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng, cô trấn an, đâu dễ bị chọn trúng như vậy. Tịch Thạc Lương hơi nhíu mày, lại nói với cô mấy câu, An Dĩ Nhược chỉ cười nhẹ. Cuối cùng nói một câu, biết rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cũng cùng cô đến bệnh viện đổi thuốc, lại lái xe đưa cô về nhà trọ. Tịch Thạc Lương mới vội vã chạy về công ty, chủ trì một cuộc họp ngắn, mới cùng quản lý nghiệp vụ chạy tới sân bay. Trước khi sắp lên máy bay, gửi đi một tin nhắn cho An Dĩ Nhược. Chăm sóc cho mình thật tốt, an tâm chờ anh trở về, chủ nhật cùng về nhà ăn cơm. An Dĩ Nhược đang sắp xếp lại bản thiết kế, xem xong tin nhắn của anh, duỗi lưng mỏi một cái thật dài, thiếu chút nữa liên lụy đến cả vết thương ở trên cánh tay. Hồ tò với Mễ Ngư ở trong phòng khách. Mễ Mễ, buổi tối chúng ta đặt ăn đại tiệc đi, tớ mời. Mễ Ngư khẽ khẽ thở dài, dựa vào trên sofa, khép hờ hai mắt, dừng lại một chút mới nói. Quả nhiên, mỗi lần được Tịch Thạc Lương kích thích thì không bình thường. Cậu có thể có chút khí phách được không? An Dĩ Nhược vui cười ha hả, đối với lời nói của cô coi như không nghe thấy, miệng ngâm nga bài hát thiếu nhi, vùi đầu tiếp tục làm công việc trên tay. Hai ngày sau, Tịch Thạc Lương vẫn không có quay về, nói là công việc tiến triển không thuận lợi. An Dĩ Nhược quan tâm, an ủi cũng không có thúc giục. Chủ nhật vẫn một mình về nhà ăn cơm. Bố mẹ hỏi cô sao Tịch Thạc Lương không tới, cô vẫn vì anh mà giải thích. Gần đây công ty bộn bề công việc, đi công tác mà. Bà An hiển nhiên rất không vui, nhưng nhìn con gái cười xòa nói xin lỗi, chịu đựng mà không nói cái gì nữa. Ông An lại có chút coi không được, nói: Dĩ Nhược, con về nước cũng đã hơn 3 tháng rồi, Tịch Thạc Lương còn chưa cùng con về nhà ăn cơm một bữa. Cho dù cậu ta làm việc bận rộn hơn nữa, cũng không thể bỏ quên con. An Dĩ Nhược kéo cánh tay của bố mình giống như đang làm nũng, nói: Bố, Thạc Lương coi trọng sự nghiệp, dù sao con cũng muốn ủng hộ anh ấy, và lại không phải bố cũng không có hạn chế công việc của mẹ sao? Hai vợ chồng già nhìn nhau, bất đắc dĩ than nhẹ: Đứa nhỏ này mỗi lần đều lừa gạt như vậy để qua cửa ải. Sau buổi cơm tối, ông An ngồi ở trong phòng khách rất lâu, lúc sau hỏi cô: Dĩ Nhược, con và Mễ Ngư làm sao lại liên quan tới vụ án truy xét kia? Bố biết rồi. An Dĩ Nhược cũng không bất ngờ, gãi gãi mặt, vô tội nói: Chúng con cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bố thấy con nên chuyển về nhà sống đi, một đứa con gái ở bên ngoài bao giờ cũng khiến cho người ta lo lắng. Nghe cô tường thuật lại chuyện đã xảy ra một lần, ông An gọi một cuộc điện thoại đi ra ngoài, sau đó cúi người, hai tay đều cứng nhắc, tinh thần khỏe mạnh, đùng đùng giận dữ thật lâu sau mới nói: Vụ án của đội chống ma túy còn đang điều tra, nếu như có chuyện gì, con đi trợ giúp một chút. Cô thuận theo đáp lại: Con biết. Đảo mắt một cái, chủ nhật đã qua đi. Tịch Thạc Lương ở lại cuộc thi thiết kế thời trang New Silhouette từ thành phố B quay về vào ngày hôm trước, hẹn An Dĩ Nhược cùng ăn cơm trưa. Trong bữa ăn, di động của cô vang lên, nhìn thấy dãy số xa lạ, do dự một chút, cô nhận máy. Xin chào, An Dĩ Nhược. Xin chào, Mục Nham. Chương 6, Tảng băng ngầm. Cô nhìn kỹ xem có ấn tượng với người nào. Mục Nham đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh, dùng ánh mắt ý bảo An Dĩ Nhược nhìn về phía năm cô gái đều ăn mặc khác nhau ở bên trong. An Dĩ Nhược nhìn chằm chằm vào những người ở trong, nhìn kỹ từng người một, thật lâu sau đó làm như có chút không xác định. Người thứ hai ở bên trái dường như có chút ấn tượng. Không thể là dường như, An tiểu thư. Mục Nham nghiêng đầu, ở trên mặt bình thản hơi lộ ra sự bất mãn. Đây là điểm mấu chốt của toàn bộ vụ án, cần phải xác định. Tịch Thạc Lương đứng ở bên cạnh cô, nhìn về phía Mục Nham, ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng, ôm bờ vai của cô giống như an ủi. Mở miệng lần nữa thì giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: Đừng nóng vội, nhìn kỹ lại lần nữa xem, nhớ lại tình hình ngày đó một chút. Gặp chuyện không may ngày hôm đó, ấn tượng tương đối sâu sắc chính là lúc Mễ Ngư vừa mới đến thánh địa đậu xe xong. Có một cô gái vội vàng từ lối ra đi vào, như là đến lái xe, mà xe của các cô và cô ấy hẳn là kề ở bên nhau. Có lẽ là đi gấp, cũng có lẽ là bởi vì gót giày quá cao, người nọ đột nhiên đụng vào bên người của Mễ Ngư. Thực xin lỗi, cô gái cúi đầu mở miệng nói xin lỗi, không đợi Mễ Ngư nói đã lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe ngồi vào trong. Vẻ mặt của Mễ Ngư thản nhiên, liếc cô một cái, lôi kéo An Dĩ Nhược bước đi. Vội vã đầu thai à? Miệng chó không mọc răng hà voi. An Dĩ Nhược cười mắng, hất tay của cô ra, lờ đãng quay đầu lại liếc mắt một cái đã quên. Từ cửa sổ phía sau xe, láng máng nhìn thấy cô gái làm như đang nhìn quanh tứ phía. Mễ Ngư lờ đễnh nhún nhún vai, theo ánh mắt của cô nhìn qua. Không phải là trộm xe chứ? Cùng An Dĩ Nhược liếc nhau, bổ sung thêm: Sao lại lén lén lút lút? Cậu thấy ai không lén lén lút lút? An Dĩ Nhược cũng không nghĩ nhiều, ở trong mắt của cô, thế giới này dường như không có người xấu. Cau mày vượt qua Mễ Ngư một cái, tức giận nói: Đi nhanh lên đi, nếu như không có chỗ cho cậu để trốn thì tớ mặc kệ, đừng nói là chị em không giúp cậu. Biết ngay cậu muốn lâm trận bỏ trốn, làm như tớ ngốc à? Sáng sớm tớ đã gọi điện thoại đặt chỗ rồi, cậu cam chịu số phận đi. Mễ Ngư nhíu mày, đi giày cao gót, uốn eo thon nhỏ một cái, bộ dạng kia gọi là đắc ý, miệng còn khiêu khích nói: Tớ giúp cậu giữ cửa ải, nếu như hôm nay chàng đẹp trai này lọt vào mắt của tớ, cậu lập tức quăng Tịch Thạc Lương, thật không biết anh ta tốt đến như thế nào. Mễ Ngư đánh cho lốp bốp vang dội. Cậu không hiểu. An Dĩ Nhược bước nhanh hai bước, quật cường nói: Yêu anh ấy không phải là bởi vì anh ấy tốt chỗ nào, mà bởi vì yêu anh ấy, cảm thấy anh ấy chỗ nào cũng tốt, cho dù là khuyết điểm. Chùa đến răng của tớ cũng rớt. Mễ Ngư làm bộ run run trên người nổi da gà, giọng nói hơi khinh thường. Không phải cậu nói muốn yên tĩnh, nếu như thật sự không hợp thì tách ra,

Kết quả thực sự khiến người ta bất ngờ. Trong 5 người, có 2 người có hình xăm trên cánh tay, mà An Dĩ Nhược cũng không thể xác định được người nào mới là nhân vật khả nghi gặp phải ngày đó. Di động của Tịch Thạc Lương văng lên, công ty có việc, anh phải đi về trước. Trước khi đi không quên dặn dò, Mễ Ngư sẽ đến ngay, xong việc trở về nhà, buổi tối anh lại đến gặp em. Sau đó hôn trán của cô. Mễ Ngư đang tập luyện, nhận được điện thoại của đội chống ma túy. Lúc xin nghỉ với công ty chạy tới, An Dĩ Nhược đã chán đến chết mà duy trì ngồi ở 40 phút. Tiểu thư, cậu có cảm giác quan niệm thời gian hay không hả? Một lát này cũng dài quá rồi đấy. An Dĩ Nhược ngồi đến mỏi cả eo lưng, cực kỳ tức giận liếc xéo cô một cái. Ngược lại Mễ Ngư không tức giận, thong thả ung dung ngồi xuống. Nói thế nào thì tớ cũng xem như lăn lộn trong làng giải trí đấy. Hễ kêu là tới vậy quá mất mặt. Cái này gọi là thân thể, hiểu không? An tiểu thư, thật muốn đào hầm chôn cậu, cũng coi như xong vì xã hội một chút cống hiến. An Dĩ Nhược thưởng cho cô một cái nhìn vô cùng xem thường. Ở chung với Mễ Ngư lâu như vậy, cô cũng đổi tính, càng ngày càng táo bạo. Khó trách ngay cả Tịch Thạc Lương cũng nói Mễ Ngư là khắc tinh của cô, lúc nào cũng có thể dễ dàng kích thích tức giận của cô. Nhưng hai người lại rất kỳ quái, nháo thì nháo, điên cũng điên, chính là không cãi nhau. Tình nghĩa cách mạng kiên định hơn 20 năm khiến cho người khác ghen tị. Mục Nham dẫn các cô đi nhận diện. Mễ Ngư vuốt cằm, cố gắng nhớ lại tình hình ngày hôm đó, sau đó cả người hiện lên tư thế nhìn trời. Không ấn tượng. Sau khi trải qua thời gian dài trầm mặc, Mễ đại tiểu thư cuối cùng cũng mở kim khẩu, sau cùng bổ thêm một câu khiến cho người ta càng hộc máu hơn. Cô nói, lúc hoảng loạn ai có thể nhớ được rõ, hại tôi chết rất nhiều tế bào não. Mục Nham rõ ràng cứng lại, hoàn toàn bị cô chỉnh đến không nói nổi lời nào. Thật lâu sau mới nói một câu, cô nương không chơi khôi hoài như vậy. Hả? Kế tiếp đổi thành Mễ Ngư sửng sốt, làm như không phản ứng kịp dưới tình huống dí dỏm của người đàn ông lạnh lùng như tảng băng ngầm này. Lúc hoàn hồn mới cười nhạo báng, hiếm có nha đại đội trưởng Mục, điều này quá không quen thuộc, anh còn là mặt lạnh tương đối tàn khốc. Kể từ ngày bọn họ tiếp nhận điều tra, Mục Nham luôn là mặt lạnh không cười, lúc gặp chuyện không may uy nghiêm điềm tĩnh ấy lại có lúc tỏ ra lạnh lùng. Sau đó hoàn thành ghi chép ở đội chống ma túy, giọng điệu giải quyết việc chung càng khiến cho cô không ngửi được một chút tình người nào, nhịn không được oán thầm, chẳng lẽ tính tình cảnh sát đều như vậy. An Dĩ Nhược đảo mắt, ánh mắt từ trên người Mễ Ngư rơi vào trên người Mục Nham, lặng lẽ cười, nghĩ thầm hai người này rất xứng đôi. Mục Nham vỗ trán, theo thói quen vặn lông mày. Tàn khốc hay không tàn khốc là chuyện nhỏ, nhận dạng mới là chuyện lớn. Mễ tiểu thư, cô cẩn thận nhìn kỹ lần nữa xem. An tiểu thư, cô cũng hồi tưởng nhớ lại lần nữa xem, cũng đừng náo theo cô ấy. Đây là chuyện đại sự, vì dân vì nước, đừng có cười giỡn. Thấy hai cô gái vẫn làm bộ dáng không hề chút nào để ý, anh nghiêm mặt nhắc nhở, cũng nghiêm túc một chút. Chương 7, oan gia ngõ hẹp. Hai người các cô làm cái gì vậy? Trên mặt của tôi có cái gì? Mục Nham khẽ chau mày, vô thức đưa tay sờ sờ trên mặt. Đừng có như khúc gỗ, nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, rất đáng sợ. Nhanh nhìn bọn họ, phát hiện gì nói cho tôi biết. Nói xong, anh ho nhẹ một tiếng, quay đầu rời mắt đi. An Dĩ Nhược và Mễ Ngư nhìn nhau, che miệng cười. Người đàn ông này thật buồn cười, lại còn xấu hổ. Ánh mặt trời tỏa chiếu bóng dáng của cô rõ nét ở trên cửa sổ thủy tinh. Mục Nham liếc nhìn nụ cười tươi sáng của An Dĩ Nhược, đôi mắt sáng trong suốt sáng ngời. Anh nghiêng nghiêng, cười cười, đường nét khuôn mặt trở nên dịu dàng chút, nghĩ thầm, nụ cười của cô gái này thật là thuần khiết. Trải qua gần nửa giờ nhận diện, hai cô gái không thể cho ra được câu trả lời cuối cùng. Mục Nham khẽ thở dài một tiếng, có chút bất lực. Đội trưởng, Đàm Tử Việt đến rồi. Đại Lệ đẩy cửa thò đầu vào, nói với Mục Nham, có phải bây giờ anh đang làm ghi chép hay không, hay là chờ anh? Đàm Tử Việt, không đợi Mục Nham lên tiếng, Mễ Ngư kinh hô, nhìn chằm chằm An Dĩ Nhược hồi lâu mới mở miệng. Việc này, đội trưởng Mục, những người này cũng nhận diện xong rồi, chúng tôi có thể đi rồi chứ? Trong thoáng mắt hiện lên khó hiểu, Mục Nham nghiêm túc nói, tạm thời còn chưa được. Trải qua 10 phút đeo bám dai dẳng, hai cô gái hung hãm cũng bại bởi lời nói mạnh mẽ của Mục Nham. Một câu, đây là nghĩa vụ công, làm cho hai cô á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cam chịu số phận mà thỏa hiệp. Mễ Ngư sầm mặt, kéo An Dĩ Nhược chuyển bước theo sát phía sau Mục Nham. Mắt thấy sắp đến cửa văn phòng của anh ta, các cô không tự giác lùi về phía sau hai bước, đều là tự lùi lại về phía sau. Cảm giác được tiếng bước chân đằng sau nhẹ hơn, anh quay đầu. chẳng qua là muốn nhờ An tiểu thư xác nhận một chút có phải vị Đàm tiên sinh này là người cùng gặp mặt với cô hay không mà thôi. Còn có vấn đề gì sao? Giọng nói trầm lắng, làm như có chút không vui. Hai cô gái này làm sao vậy? Trước đó thì thoái thác nửa ngày, thuyết phục thì dẫn lâu như vậy, sao còn không chịu phối hợp? Có, An Dĩ Nhược mạnh dạn tiếp lời, thấy anh ta xoay người đối mặt với cô, đột nhiên có chút căng thẳng. Dường như có một loại áp lực vô hình thoáng chốc đánh tới, hít sâu, cô nói. Đội trưởng Mục, có thể nhận diện như vừa rồi hay không? Anh biết đấy, việc này hoặc ít hoặc nhiều có chút xấu hổ chứ. Vẻ mặt hiện lên khó hiểu, lặng lặng nhìn chăm chú cô hồi lâu, đột nhiên nheo mắt. Mục Nham trả lời, xấu hổ. Vô cùng khó chịu liếc mắt, An Dĩ Nhược tức giận, nghĩ thầm người đàn ông này có chủ tâm muốn nhìn cô xấu mặt chăng. Mấy ngày trước, lúc ghi chép cô cũng làm là nói qua qua, bởi vì người khác giới thiệu làm quen với bạn nam giới, cho nên hẹn ăn cơm ở thánh địa. Kẻ ngu cũng biết là đi xem mắt, gặp đương nhiên là sẽ không tự nhiên, xem ra không phải là anh ta thực sự ngu, chính là cố tình giả bộ hồ đồ, đương nhiên cũng có thể là bị sét đánh sờ qua bảo bối, điện giật cháy, thần trí mơ hồ. Nhận dạng không khó, nhưng đội trưởng Mục có thể giúp một việc hay không? Thấy anh mặt lạnh không nói lời nào, An Dĩ Nhược biết là không thể không nhận dạng, hạ quyết tâm, cắn răng một cái, dậm chân, nhỏ giọng yêu cầu. Chính là đợi lát nữa đội trưởng Mục đừng đến để cập nhật đến tên của chúng tôi, chỉ nhận người là được, được chứ? Không đề cập đến tên, thật là làm khó. Kiên nhẫn Mục Nham nhanh chóng bị cô chà sáng, mặc dù ở trong lòng có nghi vấn, lại vẫn cứ gật đầu. Tôi sẽ cố. Không phải anh cố tình làm khó các cô, chỉ là sợ vô tình gọi ra thì không có cách nào khác, cũng không thể gọi nè. Này! Hai cô gái rõ ràng thở vào nhẹ nhõm, trong lòng đều hiểu, nếu để cho Đàm Tử Việt biết việc Mễ Ngư tìm người xem mắt hộ, trong lúc vô tình truyền tin tức đến chỗ cha của cô, đảm bảo kế tiếp người bị điện giật cháy chính là Mễ Ngư, nói không chừng ngay cả An Dĩ Nhược cũng bị liên lụy. Qua loa là nói chuyện nhỏ, mặt mũi của cụ Mễ mới là chuyện lớn, làm sao có thể chữa được đứa con gái đem lời nói của ông như gió thoảng qua. Nếu như thật sự làm lộ, bão táp lũ lụt sẽ lượt lượt kéo đến. Trước khi đẩy cửa, An Dĩ Nhược hung hăng nhéo cánh tay của Mỹ Ngư một cái. Cô a lên một tiếng thật kêu. Lúc ngẩng đầu không kịp thu hồi biểu cảm trên mặt, nhìn thấy Đàm Tử Việt mặc áo khoác màu xám ngồi ở phía trước cửa sổ, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh ta. Cô mấp máy môi, giả bộ bình tĩnh ngồi xuống, dường như chưa bao giờ gặp qua anh ta. Lạnh nhạt thu tầm mắt về, Đàm Tử Việt nhíu mày, ánh mắt dài hẹp cười như không cười. Hắc, lại gặp nhau. An Dĩ Nhược chột dạ cười cười, lúng ta lung túng chào hỏi, lòng tràn đầy lo sợ không yên. Trước khi chưa bị vạch trần, cô chính là Mễ Ngư. Màn diễn này còn phải hát tiếp. Ai bảo cô đã không có cách nào lâm trận bỏ chạy chứ? Thật sự là chọn lầm bạn tốt, chọn lầm bạn tốt. Không nghĩ tới gặp nhau lần nữa chính là ở chỗ này. Đàm Tử Việt nâng khóe môi, cử chỉ tao nhã đứng lên chào hỏi với An Dĩ Nhược. Ngay sau đó nhìn về phía Mục Nham. Thật sự không muốn dưới tình huống như thế này, với loại thân phận này để gặp cô. Đương nhiên, nếu như không phải vào gặp chuyện không may đó trùng hợp với anh ở vùng khác, đã sớm không đến cung cấp tin rồi. Thân là công dân, cậu có nghĩa vụ. Từ trước đến nay, Mục Nham đã quen với việc giải quyết việc chung. Đối với phàn nàn của anh ta thì không để bụng. Nhìn An Dĩ Nhược vừa muốn mở miệng gọi cô, đột nhiên nghĩ đến yêu cầu của cô lúc sắp vào cửa, há miệng cũng không nói được gì, chỉ dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi. Các người biết nhau? Mễ Ngư nghe qua ý tại ngôn ngoại, kinh ngạc hỏi, nghĩ thầm. Chuyện này cô và An Dĩ Nhược lại còn gây sức ép tinh thần gì đó chứ, rõ ràng là bịt tai trộm chuông. Không quen, không quen. Hai người đàn ông cùng lúc nói ra, giọng điệu Mục Nham thản nhiên, làm như rất là ghét bộ dáng của Đàm Tử Việt. Đàm Tử Việt hứng thú liếc mắt nhìn hai cô gái một cái, câu trả lời hoàn toàn đương nhiên. Mễ Ngư ảo não thầm chửi rủa, An Dĩ Nhược không nghe rõ. Cậu nói cái gì? Không nói cái gì. Kéo vào ghế ra, Mễ Ngư giống như giận dỗi nói. Tôi sẽ không còn hoài nghi trái đất tròn. Vốn là không cần hoài nghi, nghiên cứu chứng minh quả thực là tròn. Giọng điệu của Mục Nham khó chịu, biểu cảm trên mặt tự nhiên lại hơi lộ vẻ nặng nề. Dường như là cực kỳ nghiêm túc mà người thảo luận về vấn đề này tiếp tục như đạo lý hiển nhiên. Nhất thời làm cho Mễ Ngư tức giận đến á khẩu không trả lời được. Anh ta đang nói gì chứ? Cô giống như loại người vô tổ chức, vô kỷ luật, có lẽ thật sự không thích hợp nói chuyện với bài bản hẳn hoi với người đàn ông mục nhâm này. Chỉ một chữ, mệt. Đàm Tử Việt thu hồi ý cười trên mặt, tự tường thuật tường tận lại cả quá trình gặp mặt với An Dĩ Nhược vào ngày hôm đó, cặn kẽ đến thiếu chút nữa cả nội dung nói chuyện cũng khai báo đến rõ ràng tường tận, làm cho An Dĩ Nhược liên tục nhíu mày. Trong lòng nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự đáng sợ, thậm chí ngay cả cô từng đi toilet 2 lần cũng nhớ rất rõ. Dùng mình một cái, cô đứng dậy. Mục Nhâm ngẩng đầu, sâu ở trong đôi mắt thoáng qua ý lạnh nhẹ. À, An, cô có bổ sung gì? Hùng hằng liếc anh một cái, An Dĩ Nhược bột miệng nói, tôi muốn đi toilet. Có bản lĩnh anh nói không đồng ý. Cô ở trong lòng cười trộm, hiên ngang đi về phía cạnh cửa. Anh nhíu mày, cúi đầu tiếp tục ghi chép. Vào khoảnh khắc An Dĩ Nhược đẩy cửa, nghe anh trầm giọng nhắc nhở, ra cửa bên tay phải. Nghe vậy, bước chân của An Dĩ Nhược lập tức bất ổn, thiếu chút nữa lảo đảo, thở ra một cái thật dài, ưỡn thẳng lưng làm như cái gì cũng không nghe thấy, tức giận mà đi. Mễ Ngư không nhịn được cười, đứng dậy vừa đuổi theo vừa nói, báo cáo đội trưởng, tôi cũng muốn đi. Chỗ này thật sự không thể ở lâu, ngột ngạt đến ở trong lòng cũng hoảng hốt mà muốn đánh người. Mục tiêu đương nhiên là hai người đàn ông đáng ghét ở trước mặt. Ở trong lòng cô đã coi hai người này là bao cát, đánh không biết bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mỗi lần hỏi cậu thì ngắt lời, nói lảng sang chuyện khác. Mễ Ngư nhíu mắt, hai tay nắm lấy cánh tay của An Dĩ Nhược, biểu lộ một bộ dáng cậu không thành thật khai báo thì muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó. Là gan không nhỏ nha, dám giấu tịch nào đó ăn vụng, tớ muốn đâm thọc. An Dĩ Nhược hứ một tiếng, đá một cái vào chân cô. Ít ở đó mà bịa đặt, mặc dù An tiểu thư hơi lơ mơ một chút, nguyên tắc vẫn phải có, đừng tưởng rằng mọi người đều là sắc quỷ giống như cậu. Mễ Ngư xí một tiếng, không nới lòng chút nào, truy vấn hỏi ngọn nguồn. Đừng cho tớ giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo. Nếu như không nói rõ cùng với đồng chí đội trưởng có hiềm khích gì, đừng có nghĩ còn sống đi ra khỏi đội chống ma túy. Lúc nào cậu đã trở thành bà bác ở ủy hội rồi hả? An Dĩ Nhược bất lực, thất vọng suy sụp bả vai. Cũng nói là hiểu lầm, chúng ta cũng đã đánh rồi, cũng đã tức hết rồi, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Dừng một chút cô nhíu mày. Không có gì, không có gì. Mấy người thấy cô rõ ràng là muốn lừa gạt qua cửa ải, nghĩ đến bản thân truy vấn mấy lần mà không có kết quả, nổi giận đùng đùng mà lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại. An Dĩ Nhược nhanh tay lẹ mắt, đưa tay chộp lấy cực kỳ giận dữ. Cậu dám nói luyên thuyên, nói bậy nói bạ trước mặt Tịch Thạc Lương xem, coi chừng tớ giết cậu. Mễ Ngư là loại người nào cô rất rõ, nhà đầu chết tiệt này làm việc không nặng không nhẹ, giỏi nhất chính là sinh sự, ai cũng không thể bảo đảm rằng cô ấy có thể làm ra hành động khác người hay không. An Dĩ Nhược cũng không muốn chuyện phức tạp hóa. Mễ Ngư nhất quyết không tha, làm bộ muốn đoạt lại di động, uy hiếp nói. Nói hay không? Sao cậu lại không bị thiên lôi đánh xuống đi chứ? An Dĩ Nhược thề muốn châm lời tiểu nhân nguyên rủa cô. Ai dám đánh tớ, tớ đánh người đó chết trước. Mễ Ngư khoanh tay ở trước ngực, lại bắt đầu vẻ mặt cợt nhả. Đừng cằn nhằn, nói đi. Có một chút đau đầu nhìn Mễ Ngư, liếc mắt, An Dĩ Nhược rốt cuộc thỏa hiệp. Còn nhớ rõ chuyện tớ đến trễ vào ngày tớ xuống máy bay chứ, chính là ngày đó gặp gỡ ở sân bay. Biết ngay sợ cô quậy lớn chuyện, kế sách của Mễ Ngư được như ý, tâm tình thật là tốt. Như tên trộm mà tiến thêm một bước trước mặt cô, hạ giọng nói. Phát triển nhanh nha, mới có bao lâu, quan hệ nhất định không tầm thường. Nói thật, đồng chí cảnh sát khôi ngô tuấn tú mạnh hơn nhiều so với Tịch nào đó. Cậu lại nói bậy thử xem. Mặt An Dĩ Nhược cũng tái đi, trừng mắt nhìn cô từng chữ nói. Cậu cho rằng tớ giống cậu? Tớ thế nào? Mễ Ngư hất cằm lên, dương dương đắc ý. Tớ từ trước đến nay ở bên ngoài đều là dạng chó hình người mà. Về phần phía sau người thì... khoác da người sói. An Dĩ Nhược tiếp lời, sau đó lại tự phản bác nói. Không đúng, rõ ràng chính là xen lẫn trong đám con gái lưu manh. Mễ Ngư ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, nghiêm mặt khiển trách, tường thuật tường tận nguyên nhân. Chương 8. Tránh không kịp. Cô làm gì đấy? Mục Nhâm phản ứng nhanh, giơ tay chặn lại cái tát của Mễ Ngư đang vung tới, mặt lạnh chất vấn. Sao cô gái này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách vậy? Vừa rồi còn cười nói như gió xuân, chuyển thân công phu một cái thì đã trở mặt. Cánh cửa cũng không có gõ, hung hăng xông tới văn phòng của anh, đưa tay đánh vào trên mặt của anh. Ngoại trừ một người phụ nữ, còn chưa có ai đánh qua, cho dù tự chủ tốt cũng không khống chế được cơn tức giận đột nhiên vọt lên, quả thực khó hiểu. Làm gì sao? Đánh anh? Mễ Ngư trừng mắt nhìn anh, không tự chủ nâng cao âm lượng. Bản thân làm cái gì anh cũng không rõ sao? Thiệt thòi anh chính là cảnh sát nhân dân, hóa ra là sắc lang. Cổ tay bị anh giữ chặt, dùng sức vài lần kiếm cớ tránh thoát nhưng không được. Cô nghiến răng, buông tay. Mễ Ngư. An Dĩ Nhược chạy chậm theo sau mà tới, thấy Mục Nham đang nắm giữ cổ tay của cô ấy không có ý định muốn buông ra, vội vội vàng vàng chạy đến tách tay anh ra. Nhanh buông tay ra, coi chừng làm đau cậu ấy. Lại nghiêng đầu xoa dịu Mễ Ngư. Cậu bình tĩnh một chút, có chuyện gì nói là được. Nói cái con khỉ. Mễ Ngư mắng, cậu bị hôn ngu rồi hả? Anh ta... Mễ Ngư. Mặt An Dĩ Nhược đen lại, lớn tiếng ngăn lại cô không nói thêm gì nữa. Miệng không có chừng mực chết người, còn chê cô chưa đủ mất mặt hay sao? Có phải muốn để cho cả thế giới đều biết được cô bị Mục Nham hôn tới cam tâm? Nghe vậy, trong đáy mắt của Mục Nham hiểu được mọi thứ, trầm mặc buông lòng tay, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có chuyện gì chờ làm xong ghi chép nói sau, ở đây là văn phòng. Lập biên bản, đại tiểu thư, tôi không có thời gian ở đây cùng với cô lãng phí. Hùng hằng liếc anh một cái, Mễ Ngư uy hiếp. Tôi cảnh cáo anh, khuôn phép chút cho tôi, thứ không nên đụng thì đừng có đụng. Nói xong xoay người rời đi. Mễ Ngư. An Dĩ Nhược muốn giữ cô ấy lại, lúc nghiêng người cánh tay bị người khác giữ chặt. Cô ấy quay đầu lại. Sao? Nghe được cánh cửa bị Mễ Ngư khép lại, cạch một tiếng, Mục Nham nhíu nhíu mày, lực tay nới lỏng một chút, nói, cô đợi một lát mới đi. Công việc chưa xong, cô vẫn không thể đi. An Dĩ Nhược lo lắng Mễ Ngư bị kích động lái xe không an toàn, hơi khó xử, lại nghe anh nói. Chuyện lần trước là tôi thất lễ, vẫn chưa có cơ hội giáp mặt xin lỗi. Nếu không phải tình thế bức bách, tôi cũng sẽ không... Được rồi, tôi biết. An Dĩ Nhược ngắt lời anh, rút tay ra, nhìn về phía Đàm Tử Việt trước sau không nói một lời. Nếu như cô cảm thấy cần thiết, đợi lát nữa sẽ giải thích với cô. Đàm Tử Việt nhíu mày, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên tia trêu tức. Sau đó một lúc lâu mới mở miệng, cũng là... Tôi biết cô không phải là Mễ Ngư. Anh biết? An Dĩ Nhược kinh ngạc. Sao anh biết? Nghiêng đầu trừng mắt với Mục Nham, giống như là anh đã tiết lộ ngọn nguồn. Đàm Tử Việt cười cười, hoàn toàn không có ý giải thích. Ánh mắt nhìn về phía Mục Nham, hơi có vẻ bừng mình nói. Xong chưa, Mục đội? Tôi có thể đi rồi chứ? Rất là bận đấy. Cậu bận cái gì? Mục Nham bất mãn nghía anh ta một cái, đưa bản ghi chép đến trước mặt của anh ta. Nhìn kỹ xem có sót cái gì hay không. Đàm Tử Việt nghiêng mặt lại, nhìn kỹ từ đầu tới cuối một lần, xác định không còn sót gì rồi mới ký tên vào. Nếu như lại nhớ tới cái gì, hãy nói cho tôi biết. Mục Nham vung bút ký tên của mình vào. An Dĩ Nhược nghiêng đầu, thấy anh ký tên rất là tự nhiên, mấp máy môi, hai mắt nhiều lần nhìn ngó, hiếu kỳ nói. Tìm người thiết kế. Cái gì? Mục Nham tim đập mạnh, loạn nhịp. Thấy cô dõi mắt nhìn anh ký tên, thản nhiên nở nụ cười. Cũng không phải là danh nhân, thiết kế cái gì? Ngụ ý, mình sáng ý, vẻ mặt mang theo vài phần tính trẻ con đắc ý. Khép lại tài liệu ở trong tay, thấy An Dĩ Nhược nhiều lần xem đồng hồ, anh hỏi. Có lưu số điện thoại di động của tôi không? An Dĩ Nhược lắc đầu, mắt thấy anh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm vào phím tắt. Ngay sau đó di động của cô vang lên. Lưu vào. Như là không muốn nói nhảm, Mục Nham tích chữ như vàng. An Dĩ Nhược bĩu môi, bất đắc dĩ lưu dãy số của anh. Lúc lưu tên của anh, ánh mắt khẽ xoay chuyển, cười khẽ, thẻ lưỡi, hơi tinh nghịch mà nở nụ cười. Vẻ mặt biến hóa thất thường của cô, Mục Nham đều thu vào trong mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Lúc đứng dậy nói với Đàm Tử Việt, không phải cậu nói có chuyện sao, còn không đi? Lợi dụng xong rồi thì một cước đá văng hả? Cái thứ vô tình. Đàm Tử Việt cũng không bỏ qua, mờ ám với An Dĩ Nhược, lại dơ mắt nhìn về phía Mục Nham, lưu manh nở nụ cười. Buổi tối có thời gian không? Làm gì? Mục Nham sắp xếp lại tài liệu ở trong tay, gõ cửa tiến về phía đưa cho Đại Lệ, lại đứng ở phía bên cửa dặn dò vài câu, lúc này mới hỏi lại. Có chuyện gì sao? Tụ tập anh em một chuyến, buổi tối họp gặp. Đàm Tử Việt mới từ vùng khác trở về, đã bị bắt đến để ghi chép. Trên đường thì mấy anh em hẹn buổi tối cùng uống rượu với nhau, đương nhiên không thể thiếu Mục Nham. Hiện tại đang nghiêm trị, có chừng có mực một chút. Mục Nham mặt lạnh, không chút biểu cảm, ra hiệu cho An Dĩ Nhược có thể đi, khóa cửa văn phòng, ở lại bên cô. Quan trọng là có tới hay không? Đàm Tử Việt trừng mắt, đi vài bước lại dừng lại, nhìn An Dĩ Nhược. Tấm thẻ kia còn chưa dùng. An Dĩ Nhược ngẩn người, đột nhiên hiểu anh nói là cái gì, cười cười nói. Tôi cũng không dùng, cho Mễ Ngư, thỉnh thoảng cô ấy đi tập thể hình. Đàm Tử Việt ư một tiếng, suy nghĩ một chút còn nói. Nhưng đó là tặng cho cô. Thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc, An Dĩ Nhược có chút lúng túng, mỉm cười giải thích. Tôi không quá thích ở bên trong phòng tập thể hình, lãng phí nhiều không tốt. Đàm Tiểu Việt lơ đễnh khua khua tay, xoay người rời đi, khiến cho An Dĩ Nhược không hiểu ra sao. Đây là tại sao? Tức giận. Nhìn Đàm Tiểu Việt dần dần mất hẳn ở đầu cầu thang, Mục Nham khẽ nhíu mày. Không có, cậu ta chính là như vậy. An Dĩ Nhược nhìn bóng lưng của anh ta hừ một tiếng, nghĩ thầm, hai người đàn ông này thật sự là đáng ghét, rõ ràng là đã quen thuộc muốn chết, còn cùng lúc phủ nhận, liền giận đến dễ sợ. Bước nhanh tới trước mặt của anh chuẩn bị rời đi, lại bị anh gọi lại. An Dĩ Nhược, đội trưởng Mục, có cái gì phân phó? Xoay người nhìn anh, An Dĩ Nhược hất cằm hỏi. Mục Nham gãi gãi đầu, trên mặt không hiểu lại ửng đỏ. Việc ấy lần trước thật sự xin lỗi, chấp hành nhiệm vụ, cô đừng để ở trong lòng. Không biết như thế nào, lời vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng có chút không có cảm giác. Nghe được anh nhắc tới chuyện lần trước, An Dĩ Nhược ngượng ngùng trả lời. Tôi sớm đã quên. Buổi tối có thời gian không? Tôi mời cô ăn cơm, xem như là xin lỗi. Xin lỗi có ích thì còn cần gì đến cảnh sát? An Dĩ Nhược mở miệng đốt chát lại, thấy vẻ mặt anh thành khẩn. Sau khi suy nghĩ một chút thì lại không để ý nói. Chờ vụ án xong anh lại mời. Chẳng biết tại sao lại bị cuốn vào sợ gần chết, xem như là an ủi. Thấy anh muốn nói tiếp, cô đặt trước nói. Chuyện trước đó đừng nhắc tới nữa. Một cái bạt tay kia coi như là xin lỗi rồi. Chẳng lẽ tôi còn phải vì một cái tát đó lại mời lại anh? Mục Nham thấy hai má của cô ửng đỏ, vô thức sờ soạn vào mặt. Anh nói, trông vóc người không cao, lực tay thật sự không nhỏ. An Dĩ Nhược xí một tiếng. Lúc này có thể đi rồi chứ? Có cần tôi tiễn cô hay không? Anh hỏi. Hai chúng ta rất quen thuộc sao? Ngụ ý ngại người khác hiểu nhiều chuyện. Mục Nham cũng không còn tức giận, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, mỉm cười nói. Cô cứ nói đi. An Dĩ Nhược đảo mắt, đang muốn lăng mạ anh mấy câu, di động lại vang lên. Nghe thấy tiếng chuông khác, cô mặt mày hớn hở. Cảm ơn ý tốt của đội trưởng Mục, không nhọc ngài đại giá, đi nha. Vừa đi ở đầu lầu vừa nhận điện thoại. Thạc Lương. Mục Nham không nói nữa, đi theo sau lưng cô xuống lầu, làm việc ở sảnh văn phòng lại bận rộn rất lâu. Sau khi tan việc từ bãi đỗ xe đi ra thì thấy An Dĩ Nhược vẫn còn đứng ở dưới lầu. Bóc cả một tiếng, anh hạ cửa xe xuống. Lên đi, tôi tiễn cô. Không cần, tôi gọi xe. Mẹ Ngư thực sự đã đi rồi, quả nhiên không đợi cô. Tịch Thạc Lương còn có buổi tối có việc nên không thể tới đón cô. An Dĩ Nhược đợi cả buổi còn chưa gọi được xe, lại còn cố ngang ngược mạnh miệng. Ở đây vốn rất khó gọi xe, nhất là lúc này. Mục Nham tính tình dễ chịu giải thích, thấy cô bất động lại ra lệnh. Lên xe. An Dĩ Nhược nghiêng đầu nhìn quanh ven đường, vẫn không thấy có bóng dáng taxi. Vừa đúng có một chiếc xe từ bãi đỗ xe đi ra, bởi vì là xe của Mục Nham chắn ở phía trước, làm cho người khác không qua được, đợi chốc lát cũng không thấy anh di chuyển, bóp còi một tiếng thúc giục. Anh đi nhanh lên, chớ cản đường. An Dĩ Nhược quyết tâm cũng không có ý định đi lên, phất phất tay đuổi anh. Không phải là có thành kiến với anh, chẳng qua là cảm thấy lúng túng mà thôi. Mục Nham hơi mím môi, giống như cùng với cô phân cao thấp nhất định bất động. Dẫn đến xe ở phía sau lại vang lên hai tiếng còi. An Dĩ Nhược cùng anh so đo mắt, trừng mắt to mắt nhỏ cả buổi. Và lúc tiếng còi thứ ba vang lên, không thể không lên xe. Người này sao lại có thể ngang ngược hơn cô? Cái người này sao anh cố chấp như vậy? Hiện tại là giờ cao tầm, cao điểm, rất là dễ bị kẹt xe. An Dĩ Nhược nhân lúc thắt dây an toàn, tức giận mà nhắc nhở, tự nhiên lãng phí thời gian cả buổi không nói, lại gọi không được xe về nhà, trong lòng tự nhiên không tốt. Chẳng lẽ bỏ mặc cô ở đây? Mục Nham có chút nghĩa khí đáp lại một câu, đeo tai nghe để nghe điện thoại. Thanh âm âm trầm, giọng nói cung kính. Xin chào, thư ký Trần, tôi là Mục Nham. Cha tôi tìm tôi. Bây giờ lại đi họp rồi. Được, tôi biết, nửa tiếng sau tôi gọi lại cho ông ấy. Không có gì, tôi không có bị thương. Cảm ơn quan tâm. Được, ừ, tôi sẽ chú ý. Tạm biệt. Cúp điện thoại, anh nhìn thời gian, mới nghiêng đầu hỏi An Dĩ Nhược. Vết thương của cô thế nào? An Dĩ Nhược mặc sơ mi dài tay, nâng nâng cánh tay. Không có gì đáng ngại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô ôm chán. Anh dừng xe ở phía trước, tôi đổi tàu điện ngầm đi bệnh viện. Đổi thuốc? Anh hỏi ngắn gọn, thấy cô gật đầu, đánh tay lái, quay đầu xe. Có phải cảnh sát đều nói chuyện như vậy hay không? An Dĩ Nhược ý thức được sự ngang ngược mạnh mẽ của mình không bằng anh, cũng không mở miệng từ chối nữa, mặc cho anh chở đi đến bệnh viện. Dạng nào? An Dĩ Nhược nở nụ cười. Tự nhiên anh bây giờ, mỗi lần mở miệng đơn giản đến giống như chẳng muốn nói chuyện với người ta vậy. Mục Nham nhíu mày. Tôi còn tưởng rằng cô chê tôi nói nhiều ấy chứ. An Dĩ Nhược trừng mắt với anh. Nếu như anh như thế này cũng coi như là nói nhiều, vậy chẳng phải tôi trở thành nói nhiều rồi sao? Chương 9. Tình yêu của tôi. Mục Nham đưa An Dĩ Nhược đến bệnh viện đổi thuốc xong, cố ý đưa cô về nhà. Tôi và anh dường như không quen đúng không? Cô nhắc lại đề tài cũ, không phải không cảm kích. Chẳng qua là ở trên đường đi, di động của anh văng lên mấy lần, xem ra là giục anh đi nơi nào đó. An Dĩ Nhược thật sự không muốn phiền anh, nhưng rõ ràng Mục Nham cũng chẳng hề nghĩ như vậy. Vấn đề vừa rồi đã trao đổi qua rồi mà. Vẻ mặt của Mục Nham nghiêm túc, nhìn thấu ở trong mắt cô hàm chứa chế giễu cùng bỡn cợt, dường như tán gẫu vậy không muốn để ý hỏi. Tử Việt nói cô thích leo núi. Anh không nói tôi ngược lại quên mất, hai người các anh quan hệ gì? Bạn tốt, làm sao anh ta biết tôi không phải là Mễ Ngư? Có phải anh nói cho anh ta biết không? Khi anh nhắc tới, An Dĩ Nhược mới nhớ tới, hỏi một chút về người đàn ông xem mắt bí ẩn kia. Nghiêng đầu nhìn Mục Nham mới phát hiện ra dường như anh vừa mới sửa lại tóc. Tóc ngắn ngủn, cả người trông có vẻ sáng láng. Xem ra người giới thiệu đã không nói rõ tình huống với các cô. Mục Nham hơi lệch đầu qua, nhíu mày nói. Trước khi gặp mặt, cậu ấy đã thấy qua ảnh chụp của Mễ Ngư, các cô còn giả bộ. Thấy An Dĩ Nhược nhíu mày, anh cười cười. Người giới thiệu bạn gái cho cậu ấy cũng không ít, nhưng đây là lần đầu cậu ấy đến tận nơi để gặp. Ai biết lại gặp phải người thế thân. Hóa ra anh ta mới là hồ ly, hại tôi áy náy vô ích lâu như vậy. Cô nhăn mũi thở dài. Anh ta cũng thật là đủ nhàm chán, biết rõ tôi không phải là Mễ Ngư sao không vạch trần, cố tình chế giễu, hại tôi giả bộ vất vả như vậy. Anh không biết chứ, ngày đó tôi rất là đói bụng, cố gắng chịu đựng, kết quả còn gặp phải trường hợp kích động như vậy, hồn cũng bị hóa ra hù dọa mất rồi. Thế thì cũng không giống cô. Khóe miệng nhếch lên độ cong, Mục Nham cười nói. Ngày đó biểu hiện của cô tương đối không tệ, nhạy bén hơn người, gặp nguy không loạn. Nói thật, lúc đó tôi cũng rất lo, chỉ sợ cô lĩnh hội không được. Vậy anh giả bộ càng giống hơn, tôi cũng không nhìn ra là anh lo lắng. An Dĩ Nhược lườm anh một cái, nhớ tới ngày gặp nạn đó nhịn không được rùng mình một cái. Lúc đó tôi cũng bị dọa trắng váng, nghĩ rằng lúc này mới học xong trở về nước, cứ như vậy mà chẳng biết vì sao hy sinh, chẳng lẽ cũng bởi vì tôi bị kích động ở dưới cảnh tập kích. Mục Nham cười ha ha, tiếng cười sang sảng mà nhẹ nhàng thoải mái, cười đủ rồi, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt chuyên tâm, tiếp tục lái xe. Người kia không tính là đánh lén cảnh sát. À, An Dĩ Nhược dường như an tâm vuốt ngực. Không tính là tốt rồi, yên tâm rồi. Chỉ có điều là tội cản trở công vụ mà thôi. Khóe môi của Mục Nham hơi nhếch lên, theo lệ phải bị câu lưu. Đừng nói cô, ở dưới loại tình huống đó, ai động thủ cũng không được. Thấy An Dĩ Nhược dựng thẳng lông mày, anh cười chuyển đề tài. Nếu không muốn đi, tại sao không từ chối? Lệnh của bố mẹ. Sau khi từ chối hai lần cuộc gặp mặt, cụ Mễ đúng là không vui, Mễ Ngư nào dám chọc ông nữa. Nếu như trong cơn tức giận, chạm phải bệnh cao huyết áp của ông. Tội lỗi của cô liền rất lớn, phản nghịch là có chút, nhưng cô vẫn là hiếu thuận, đương nhiên phải xem xét suy nghĩ từ góc độ nào. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô hỏi. Anh nói Đàm Tử Việt thấy qua ảnh chụp của Mễ Ngư, sau đó đồng ý gặp mặt. Thấy Mục Nham gật đầu, ánh mắt của cô xoay chuyển, cười hì hì nói. Cô bé quàng khăn đỏ gặp phải soi xám lớn rồi, trở về tôi phải nói cho Mễ Ngư biết, cũng phải cẩn thận một chút. Có lẽ Tử Việt sớm đã biết Mễ Ngư rồi. Mục Nham không coi cô như ngoài người ngoài, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Tôi nghe cậu ấy đề cập qua, dường như đã nhìn thấy cô ấy ở catwalk show. Mễ Ngư là người mẫu. An Dĩ Nhược gật đầu. Anh ta cảm thấy rất hứng thú với thời trang. Một người đàn ông không có việc gì, nhìn trình diễn làm gì? Chẳng lẽ là người ở trong nghề? Có lẽ vậy. Vẻ mặt của Mục Nham như thường, trả lời lại lập lờ nước đôi. Đến rồi, chính là ở đây. Đến dưới lầu của nhà Mễ Ngư, An Dĩ Nhược nói, ý bảo anh dừng xe. Đề tài này ngừng lại đúng lúc. Bước xuống xe, cô mỉm cười khước từ. Mục Nham quay ra cửa xe, gọi, An Dĩ Nhược. Cô bước đi, nghe được giọng nói trầm thấp, thuần phát của anh. Kỳ thực, vụ án có tiến triển một ít. Rất cảm ơn cô đã bất kể hiềm khích trước kia phối hợp. Chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, tôi sẽ mời cô ăn cơm. Đến lúc đó cũng đừng từ chối. An Dĩ Nhược dương dương đắc ý, phất phất tay, ý bảo không hề gì. Chỉ cần anh đừng động một tí là mời tôi đến đội chống ma túy làm khách, đừng nói ăn cơm, thế nào cũng được. Mục Nham xoa xoa thái dương, cũng thật xin lỗi. Vậy cứ như thế, tôi đi trước, có việc liên hệ lại. Trở lại căn hộ, Mễ Ngư cũng không có ở đây, gọi điện thoại di động cho cô ấy, trước sau không có ai nhận. An Dĩ Nhược cho rằng cô ấy còn đang tức giận vì chuyện buổi chiều, gọi điện thoại cho Trình Mạc Phi. Mễ Mễ, cậu ấy không có tới đây, cậu cũng không phải là không biết, ngoài trừ công việc, cậu ấy chỉ thích ở nhà ngủ, rất hiếm khi đến chỗ của tớ. Trịnh Mạc Phỉ đang luyện múa, thở hổn hển nói: Dĩ Nhược, chờ cậu thi đấu xong, nhanh tới đây giúp tớ mấy ngày, tớ sắp mệt đến không đi được. Chị à, ngàn vạn lần cậu cũng đừng náo. Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng than khóc của cô ấy, cô trêu ghẹo nói: Mấu chốt là tớ chỉ sợ nhảy đến quá tốt, đả kích các đệ tử của cậu, nếu như họ nghỉ học tập thể, vậy lỗi của tớ hơi lớn rồi. Tâm tình của Trịnh Mạc Phỉ dường như rất tốt, cười mắng: Đừng ở đó tán dóc vô ích, đến cũng phải đến, không đến cũng ép cậu đến. Đừng quên lúc đi học thành tích của cậu chính là tốt hơn tớ. Ở trình độ này, cho dù một năm không nhảy, lượm lên cũng không phải là việc khó. Tớ nói cho cậu biết nha, đừng để cho tớ phát hiện ra cậu trọng sắc khinh bạn. Sử dụng một câu trích dẫn kinh điển của người nào đó, dám phản kháng, đập chết cậu. An Dĩ Nhược cười hì hì: Vậy phải cho tớ mượn bạn nhảy của cậu, bằng không đập chết cũng không đi. Trình Mạc Phỉ cũng cười, nháy mắt mấy cái với bạn nhảy cao lớn ở bên cạnh. Cứ việc mượn, chỉ cần anh ấy đồng ý. Vớ vẩn, trông cậu tự mãn kìa. An Dĩ Nhược bĩu môi, sờ sờ bụng. Nếu như Mễ Ngư đến chỗ của cậu, bảo cậu ấy nhanh trở về, tớ cũng không muốn làm quỷ chết đói. Chưa thấy qua được con gái nào lười như cậu, tốt nhất đói chết cậu đi. Trình Mạc Phỉ tức giận, nghĩ thầm nhà đầu chết tiệt này rõ ràng là có tài nấu nướng giỏi, lại cứ nhất định lười động vào. Đoán chừng chỉ có Tịch Thạc Lương mới có cơ hội ăn đồ cô ấy nấu. Trước khi tắt điện thoại, Hùng Dữ bổ thêm một câu: Tớ chờ xem cậu làm như thế nào để Tịch nào đó no chết. An Dĩ Nhược cười ha ha, ném điện thoại ở trên ghế sofa, chui vào nhà bếp. Không lâu sau thì bưng ra một bát mì thơm ngào ngạt, ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa ăn hăng say. Di động vang lên, hiển thị là dãy số của Mỹ Ngư. Chết ở đâu rồi, còn giận hả? Buông đũa xuống, An Dĩ Nhược dỗ dành cô: Nhanh về ăn cơm, An tiểu thư xuống bếp, ngàn năm một thuở, đi ngang qua cũng không thể bỏ lỡ mất. Đêm nay tớ không về, ngày mai đi luôn đến cuộc trình diễn. Mỹ Ngư chờ cô nói xong, bình tĩnh trả lời: Cậu dám đi đêm không về ngủ? Âm lượng tự giác tăng cao, An Dĩ Nhược chua miệng: Cậu ở đâu, ở cùng ai? Tớ muốn đi qua. Người ta hẹn hò, cậu tới làm gì? Mễ Ngư phản bác, nghe cô ồn ào muốn sang bên này kiểm tra, rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng: Thật sự là sợ cậu rồi, tớ ở nhà mà, bố triệu kiến, không dám không nghe theo. Thật không? Rõ ràng là không tin. Có cần để cho bố tớ báo cáo với cậu một chút tình hình tư tưởng sắp tới hay không? An đại tiểu thư. Mễ Ngư không có chút để ý, cầm điều khiển đến đổi lại kênh, nhưng miệng không buông tha cho người khác một chút nào. An Dĩ Nhược láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện của ông Mễ ở đầu bên kia điện thoại, lúc này mới yên tâm, lại dặn dò cô ấy ngày mai nhất định phải có mặt đúng giờ mới cúp điện thoại. Cẩn thận kiểm tra mọi thứ cần dự thi vào ngày mai, ngâm nước nóng tắm thoải mái, trước khi đi ngủ lại quay số của Tịch Thập Lương. Ở bên kia lại có thông báo người sử dụng đã tắt máy. Thất vọng nằm ở trên giường, cô trằn trọc không ngủ được. Buổi tối mất ngủ này, An Dĩ Nhược hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ kia. Trường thành hùng vĩ tráng lệ, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu xuống giữa ngọn núi cao lớn uốn lượn. Tịch Thẳng Lương nhận lấy ba lô trên vai của cô, dắt tay cô. Thế nào, không đi được nữa, mới leo hơn một lúc. Anh cười đến mức như tắm gió xuân, lòng bàn tay nóng bỏng truyền đến ở trên người cô, làm như trong nháy mắt rót vào một sức mạnh vô hình để cho cô phấn chấn. Mượn cánh tay mạnh mẽ của anh, cô cắn răng kiên trì, thở hổn hển lại leo mấy chục bậc thang, cuối cùng nhịn không được, đáng thương tội nghiệp nhìn anh, nhỏ giọng năn nỉ: Em đi không nổi, chân mềm nhũn, để cho em nghỉ một lát. Cậy mạnh, cười cười của trách, Tịch Thạc Lương ngồi xổm xuống: Đi lên, anh cõng em. Không được, chưa thấy ai lại cõng người leo trường thành, rất là mất mặt. Trong lòng tràn đầy ấm áp và ngọt ngào, hết sức ngang ngược không chịu lên. Đương nhiên không phải là thật sự sợ người khác cười, chẳng qua là thương anh, không muốn anh quá mệt. Cưng chiều gõ lên trán của cô, anh dịu dàng khẽ cười: Lưng rộng người sống đãi ngộ cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được, chỉ có An Dĩ Nhược có thể. Cười ngọt ngào dựa vào vai của anh, lại nắm bàn tay to của anh, cô tự tin và kiêu ngạo nói. Gió nhẹ nhàng thổi qua ở bên tai, hai người đều không nói nữa, mười ngón tay siết chặt, bọn họ vai kề vai cùng đi. Cuối cùng đến nơi, An Dĩ Nhược đấm lưng than thở, Tịch Thạc Lương đứng ở chỗ cao nhìn về phương xa, đường nét khuôn mặt phủ lên một lớp màu vàng kim rõ ràng, phút chốc anh quay lại nói. Dĩ Nhược, cô đứng dậy, bước chân đứng chưa ổn định, suýt nữa thì ngã sấp xuống, may mà anh bước nhanh về phía trước đỡ lấy cô, cánh tay hơi siết chặt ôm cô vào trong ngực. Quả thực tiến bộ không ít, lần sau có thể yên tâm dẫn em leo núi rồi. An Dĩ Nhược cười đắc ý. Trước đó là hai mạch nhâm đốc chưa được đả thông, hiện tại khí huyết lưu thông, võ công đột phá. Tịch Thạc Lương cười khẽ, lặng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, ngay sau đó thì mới hạ xuống một nụ hôn. Môi của anh giống như nhan thạch, nóng chảy, chạm đến đâu thì bắt đầu khô héo theo, mục nát theo. Cô nhịn không được ôm chặt lấy eo của anh, lại không từ bỏ và không thành thạo gì đáp lại. Nụ hôn qua đi, từ sau lưng cô ôm cô vào trước ngực, nhìn ánh nắng chiều rơi xuống ở xa xa, cúi người nhẹ giọng nói ở bên tai cô. Anh thích đứng ở chỗ cao hơn em, không sợ bị cả thế giới trông thấy chúng ta hạnh phúc. Bàn tay nhỏ bé phủ lên mu bàn tay của anh, an tâm dựa vào trong lòng của anh, nước mắt trượt xuống. Lần đầu tiên vì anh mà rơi nước mắt ấy là ngọt ngào. Tịch Thạc Lương, tối hôm qua người con gái cùng anh trở về là ai? Một đêm trằn trọc không ngủ, sáng sớm nhịn không được gọi điện thoại cho anh. An Dĩ Nhược nghẹn ngào chất vấn. Dĩ Nhược, Tịch Thạc Lương buồn ngủ mông lung, nghe được giọng nói của cô, say người ngồi dậy, gãi gãi tóc rối bời, hồi lâu mới kịp phản ứng. Vội hỏi, em nói Vương Mẫn. Vương Mẫn là ai? Khịt khịt mũi, cô không hiểu ra sao, ngay sau đó hiểu được ngụ ý của anh, giống như giận dỗi trả lời. Em quan tâm không phải là cô ấy tên gì, mà là quan hệ của anh với cô ấy. Vương Mẫn là bạn học của anh, cũng là bạn gái của lão nhị cùng phòng. Trong nhà cậu ta có việc, hôm kia đi rồi. Lúc tự học buổi tối thì Vương Mẫn đột nhiên phát sốt, anh đưa cô ấy đi bệnh viện. Nghe được cô nghẹn ngào, Tịch Thạc Lương nhíu mày. Không, vậy anh không biết nói cho em một tiếng hả? Hại em cả đêm tìm không được anh. Cô khóc trách móc, nghĩ đến tối hôm qua đã chờ anh tới đón cô sau buổi tự học, lại rơi vào khoảng không, trong lòng càng lúc càng ủy khuất. Lầm bầm nói, anh còn không mau xuống, em ở dưới ký túc xá, sắp đông chết rồi. Buồn ngủ biến mất, Tịch Thạc Lương ném điện thoại, mặc quần áo qua loa, lại thuận tay tóm lấy chiếc áo lạnh, chạy như bay xuống lầu. Lấy áo khoác choàng lên người của cô, nhịn không được lên tiếng của trách. Đứng ở bên ngoài đã bao lâu, sao lại đông lại thành như thế này, người bao nhiêu tuổi rồi, không biết mặc nhiều một chút sao? Dụi dụi mắt, An Dĩ Nhược oán trách. Anh còn dám lớn tiếng, đều là tại anh hẹn hò với người khác sau lưng em, hại em mất ngủ. Anh cười, bất đắc dĩ rồi lại cưng chiều, bất chấp mọi người ở xung quanh ghé mắt, ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, âm thầm mà ôm cô vào lòng, cúi người hôn tóc của cô. Nhà đầu ngốc, còn có người chịu thiệt thế này à, hả? Anh không nói lời nào thì không sao, anh vừa mở miệng, cô òa khóc một tiếng. Cả đêm suy đoán, lại tự mình trách mình không tin anh. Cô ở trong lòng anh khóc đến đau lòng muốn chết. Lần nữa vì anh mà rơi nước mắt, có chút chát nhưng cũng không khổ. Đó là bí mật thuộc về họ, có ngọt ngào cũng có ngờ vực. Chớp mắt một cái đã là 6 năm.